Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 17, gặp mặt. Niệm Niệm liền thở dài một hơi, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là ngại nói: "Nhị gia hắn đối với ta rất tốt, cũng một mực rất muốn ta ở tại nhị gia quý phủ. Chỉ là có nhiều bất tiện, dù sao hắn đã là có gia thất người, ta thân phận như vậy. Ai, về sau nhị gia nói đại thiếu gia bên người còn thiếu một cái đại nha hoàn, liền để cho ta đến đây. Nhị gia nói cùng đại thiếu gia quan hệ tốt, luôn có thể đối với ta rất nhiều chiếu cố, cũng sẽ không khiến cho một ít người hoài nghi." Đinh Hương nghe được khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Nàng là nói, nàng và nhị gia là loại quan hệ đó. Chẳng lẽ, không phải là các nàng suy nghĩ như thế? Người nói thực, Đinh Hương hoài nghi nhìn xem nàng. Niệm Niệm nhếch môi, càng thêm thẹn thùng. Về sau, nhị gia tới tìm ta, còn hy vọng ngươi có thể làm cái thuận tiện. Lời này vừa ra, Đinh Hương lập tức thở dài một hơi. Nghe ý tứ này, người này quả nhiên là cùng nhị gia là loại quan hệ đó. Chậc chậc, thật là nhìn không ra, nhị gia kim ốc tàng kiều vậy mà tàng tới nơi này. Niệm Niệm vụng trộm ngước mắt nhìn nàng, gặp nàng một bộ yên lòng bộ dáng, khóe miệng giật một cái. Những người này tư tưởng thật xấu xa, thực sự là liền sẽ nghĩ đến những phương diện kia đi. Bất quá nàng cũng không nói dối a. Bạch nhị thúc đối với nàng xác thực rất tốt, cũng đúng là muốn nàng và Bắc Bắc ở đến hắn quý phủ đi. Cũng xác thực thật là có gia thất người, thân phận nàng cũng thật sự là không thích hợp ở tại hắn quý phủ nha. Dù sao nàng bây giờ còn là Tô Quốc công phủ đại thiếu gia vị hôn thê. Cái này vị hôn thê cũng không thể ở đến thúc thúc quý phủ đi đúng không? Còn có a, Bạch nhị thúc an bài nàng ở đây làm nha hoàn, cũng nhất định sẽ thỉnh thoảng tìm đến nàng. Nàng rất thành thật, chân thực không có nói láo a. Đinh Hương nhấp một lần môi, đối với nàng cảnh giác đến cùng vẫn là buông lỏng mấy phần. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, nàng cũng sẽ không tốt như vậy lừa gạt. Chỉ là lời nói đến chỗ này phân thượng, nàng tiếp tục hỏi cũng không ý nghĩa. Lúc này liền hướng về phía Niệm Niệm nhẹ gật đầu. Ân, vậy ngươi đi theo ta đi. Thiếu gia ở bên trong. Vừa nói, dẫn đầu đi vào trước. Niệm Niệm âm thầm xì khẽ một tiếng. Vào phòng, mới phát hiện nơi này trang phục 10 điểm đơn giản sạch sẽ. Cả phòng đều bày biện ra một loại 10 điểm cứng rắn cảm giác. Niệm Niệm nhíu mày một cái. Nàng thực sự không quen dạng này lạnh lùng thanh thanh cảm giác. Đi vài bước, Đinh Hương liền đứng vững, hướng về phía cửa phòng nhẹ nhàng gõ hai lần. Đại thiếu gia, Ngọc Tích cô nương đến. Bên trong 10 điểm yên tĩnh, tựa hồ căn bản là không có người tựa như. Có thể Niệm Niệm biết rõ, trong phòng có người, hô hấp mặc dù nhẹ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bên trong động tĩnh. Nàng ngước mắt, lại đánh giá phòng bốn phía. Đinh Hương chừng nàng một cái, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Không cần loạn ngắm, yên tĩnh chờ lấy. Ở nơi này trong Cẩn Phong viên người hầu, liền muốn tuân theo quy củ, hiểu không?" Nàng nói xong, lại tròng mắt chờ lấy. Bên trong vẫn là không có thanh âm. Đinh Hương cũng 10 điểm có kiên nhẫn, một mực duy trì cung kính tư thế. Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, hỏi nàng, bên trong là không phải không người? Nàng thanh âm có chút nâng lên, chính là muốn cho người bên trong nghe được. Đinh Hương lông mày đột nhiên vặn lên, hạ giọng quát lớn nàng, im miệng, lại nói tiếp liền ra ngoài. Đại thiếu gia bây giờ đang ở bận bịu, chúng ta thân làm hạ nhân, tự nhiên là phải kiên nhẫn chờ lấy đại thiếu gia làm xong. Niệm Niệm trợn trắng mắt, a một tiếng, nhưng lại rất ngoan ngoãn không lên tiếng. Qua một khắc đồng hồ, bên trong vẫn là không có thanh âm. Niệm Niệm lông mày vặn chặt chẽ, quay đầu nhìn Đinh Hương. Nàng vẫn là vẻ mặt đó, không có một tia không kiên nhẫn. Niệm Niệm cảm thấy, cái này Đinh Hương nhất định dạng này kiên nhẫn nhất định là huấn luyện lâu dài đi ra. Cái này Bạch Lưu Diệc, vẫn còn có chút bản sự nha. Lại qua gần một khắc đồng hồ, Ngay tại Niệm Niệm đau lưng nghĩ đến muốn hay không đẩy cửa vào thời điểm, bên trong rốt cục truyền đến một đường trầm thấp thanh âm. Vào đi. Thanh âm này từng tia quấn quấn tiến vào Niệm Niệm trong lỗ tai, không hiểu để cho nàng cảm thấy 10 điểm dễ nghe êm tai. Chỉ là sau một khắc, mặt nàng liền trầm xuống. Phi phi phi, êm tai cái dám, còn không bằng đại ca Bắc Bắc thanh âm càng lại sức hấp dẫn. Đúng đúng đúng, còn không bằng bọn họ đâu. Nghĩ đến, nàng âm thầm hít sâu một hơi, có chút ưỡn ngực mớt. Đinh Hương nhìn nàng bộ dạng này, sắc mặt không khỏi thối thêm vài phần, lại cảnh cáo tính chừng nàng một cái, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa ra. Đại thiếu gia, Niệm Niệm đi theo nàng đi vào, ngẩng đầu một cái, liền thấy được một cái nam tử ngồi ở trên giường, trước mặt bày biện một cái bàn cờ, phía trên cờ đen cờ trắng xen vào nhau tinh tế, lít nha lít nhít, xem người đầu choáng váng. Trên tay nam tử cầm một cái cờ đen, nhìn xem bàn cờ bên trên quân cờ, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử bên cạnh nhan mỹ lệ tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng khẽ mím môi, liền như vậy không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng, lại có loại khác mị lực. Đại thiếu gia, Đinh Hương nhìn Niệm Niệm như thế, trong lòng còi báo động đại tác, bước lên phía trước một bước, chắn Niệm Niệm trước mặt. Mở miệng nói, cái này vị chính là nhị gia nhấc lên vị kia Ngọc Tích cô nương. Đại thiếu gia phải chăng muốn hỏi mấy câu, sắp xếp người lưu lại. Bạch Lưu Diệc không ngẩng đầu, nghe được Đinh Hương lời nói lúc, nhưng lại nho nhỏ nhào một lần lông mày. Trong tay cờ đen rơi trên bàn cờ, cánh môi khẽ mở, thấp giọng hỏi, nếu là nhị thúc sắp xếp người, vậy liền lưu lại đi. Không cần hỏi, đúng. Đinh Hương trong lòng còn có chút không thoải mái. Cho tới nay cái này trong Cẩn Phong Viên chỉ nàng một cái đại nha hoàn. Bây giờ thêm ra một người đến, nàng lợi ích liền tổn thất không ít. Mặc dù Niệm Niệm là Bạch Nhất Phong tự mình dẫn tiến, có thể nàng hay là hy vọng đại thiếu gia hỏi vài câu, cự tuyệt nàng. Nghĩ đến chỗ này, Đinh Hương ngữ khí cũng không khỏi cứng rắn lên. Đại thiếu gia, tất nhiên Ngọc Tích cô nương lưu lại, cái kia, để cho nàng phụ trách phía dưới nha hoàn điều phối vừa vặn rất tốt. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại, dựa theo đạo lý, nàng một cái mới tới, đối với trong viện tử này sự tình không hiểu rõ, đối với những nha hoàn kia càng là bôi đen, để cho nàng đến hoạt động xứng, chẳng phải là đem hảo hảo Cẩn Phong Viên làm cho rối loạn. Cái này Đinh Hương rõ ràng chính là không nghĩ nàng gần Bạch Lưu Diệc thân, mới có thể muốn an bài nàng đi làm sự tình khác. Bất quá không quan trọng, nàng mục tiêu nguyên vốn cũng không phải là muốn hầu hạ Bạch Lưu Diệc. Nàng còn thật sợ mình một chút mất tập trung, liền hầu hạ Bạch Lưu Diệc hồn về Tây Thiên. Nghĩ vậy, nàng cũng không mở miệng, yên tĩnh chờ lấy Bạch Lưu Diệc an bài. Bạch Lưu Diệc tựa hồ càng thêm không quan trọng, nhìn xem bàn cờ bên trên bố cục, rốt cục hài lòng, đối với Đinh Hương đáp lời cũng tùy ý nhiều. Những chuyện này ngươi an bài liền tốt. Đinh Hương trên mặt lộ ra một vòng cười đến, âm thầm hít sâu một hơi, có chút phúc phúc thân. Là, nô tì cái này mang Ngọc Tiếc quen thuộc Cẩn Phong Viên. Dứt lời, kéo Niệm Niệm một cái, mang theo nàng xoay người rời đi. Niệm Niệm xì khẽ một tiếng, thanh âm rất nhẹ, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là để Bạch Lưu Diệc nghe được. Hắn chớp mắt, nghiêng đầu lại, vừa hay nhìn thấy Niệm Niệm quay người muốn đi gấp thân ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.